Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 37, giả trung đụng quá phận chắc chắn sẽ bị vả mặt. Góc truyện audio.com. Michael sửng sốt, cậu ta không nghi ngờ Hạ Hàn. Cậu chàng cười bất đắc dĩ. Nhìn Diệp Phạm, gặp lại, tiểu thư xinh đẹp, Diệp Phạm cười khách sáo. Hạ Hàn nhìn sang, sắc mắt hơi tăm tối nhưng chút cảm xúc này chỉ thoáng qua. Không để lại dấu vết, trên ống kính, môi mỏng Hạ Hàn mím chặt, khóe miệng thẳng tắp, vẫn là hình tượng lạnh lùng. Hạ Hàn nói, đi thôi, Diệp Phạm, đoàn người cơm nước xong xuôi. Ra khỏi phòng, đi dạo bên ngoài, Mạch Như Hương cúi đầu. Tính toán trong lòng, cô ta 25 tuổi rồi. Đối với nữ minh tinh thì đã không còn trẻ. Cô ta không có tác phẩm nổi bật. Cô ta quay phim nào cũng không lên nổi chút bọt nước. Lần nào cũng yên lặng phát sóng. Đến khi chiếu xong hết cũng chẳng có mấy ai biết mấy phim này. Mấy năm qua, đoàn đội Mạch Như Hương nghĩ rất nhiều cách cho cô ta nhưng mãi cũng không khiến cô ta nổi được. Thậm chí công ty đã gửi tối hậu thư. Một, cho cô ta, thời hạn hợp đồng sắp hết. Nếu trong khoảng thời gian này cô ta vẫn không hot thì công ty sẽ bỏ cô ta. Một, tối hậu thư, bức thư nêu ra những điều kiện buộc đối phương phải chấp nhận. Nếu không sẽ dùng biện pháp quyết liệt, ai cũng nghĩ đời này của Mạch Như Hương không hot nổi. Lần này cho Mạch Như Hương tham gia, đi du lịch nào, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ cô ta. Vì sao họ không nâng đỡ những người mới trẻ đẹp mà phải lãng phí thời gian trên người cô ta? Tuy Mạch Như Hương không có bản lĩnh gì nhưng lòng muốn hót của cô ta lại rất cương quyết. Lần này cô ta ăn ngã về không? Tính toán lên người Hạ Hàn. Hạ Hàn tuổi trẻ tài cao, là ảnh đế quốc tế. Danh tiếng lại tốt, chỉ cần có quan hệ với anh thì có thể mang đến lưu lượng cực lớn cho cô ta. Đương nhiên, chuyện này cũng có chỗ xấu. Nếu fan Hạ Hàn không chấp nhận anh có ồn ào CP với cô ta thì chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc chửi rủa. Nhưng Mạch Như Hương không quan tâm. Có thể hot thì chính là bản lĩnh của cô ta. Chỉ cần được xuất hiện trên tin tức đầu đề thì dù tiêu đề viết ra sao, cô ta cũng độ hot cao. Mạch Như Hương biết, một là cô ta bị người khác quên đi hoàn toàn, hai là hot trong giới giải trí. Cô ta sắp bị công ty bỏ rồi thì bị người khác mắng cũng đâu có gì. Dù bị người ta bôi đen đến đáy cốc nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta hot lên. Mạch Như Hương nghĩ trong lòng, mỉm cười, không ai biết tâm tư cô ta. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời trải dài trên đất, không khí ấm áp, mấy người trò chuyện, bầu không khí trông rất tốt. Nhưng nhìn ra được, Diệp Phạm và Đinh Nhược Nghi rất thân thiết. Quan hệ của Cố Nhã và Đường Cẩm cũng không tệ. Mạch Như Hương mới vào nên ai cũng nói chuyện, muốn làm quen với mọi người. Cố Nhã thần thấy phía trước có một quán bán kem ly. Hỏi, ai muốn ăn kem ly không? Đường Cẩm không thích ăn đồ lạnh. Cô ta đang muốn từ chối thì Cố Nhã thần nhìn cô ta. Chấm, kem ly trên bảng trông rất ngon. Đường Cẩm, cô có muốn ăn một cái không? Đường Cẩm bị chặn. Trong đám người này thì miễn cưỡng coi như cô ta có quan hệ khá tốt với Cố Nhã Thần. Dù họ đều đang lợi dụng lẫn nhau, nếu cô ta từ chối thì lộ chuyện cô ta xa cách với Cố Nhã Thần. Bây giờ cô ta chỉ muốn quay xong chương trình thực tế, không muốn lại đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Đường Cẩm chỉ đành nói, được, hai người đều cười, dáng vẻ hai người có quan hệ rất tốt. Đinh Nhược Nghi cũng nhìn Diệp Phạm. Diệp Phạm, chúng ta mua ăn thử một cái đi. Mạch Như Hương cũng phụ họa, tôi cũng muốn ăn thử. Diệp Phạm quay đầu, nhìn Hạ Hàn, anh thì sao? Giọng nói lạnh nhạt của Hạ Hàn vang lên, tôi đi mua với cô. Diệp Phạm bảo mọi người đứng dưới gốc cây. Cô và Hạ Hàn xuất phát, quán kem ly ở phía trước. Cách đó không xa, Mạch Như Hương nhìn rõ Hạ Hàn và Diệp Phạm đang đứng ở cửa ra vào. Cô ta nghĩ sâu xa. Một lát sau, Mạch Như Hương luôn yên tĩnh bỗng nói một câu. Tôi đi cầm giúp họ. Không để mọi người kịp phản ứng. Mạch Như Hương đã đi. Lần này khó có được cơ hội. Nhất định cô ta phải lợi dụng thật tốt. Diệp Phạm và Hạ Hàn mua kem ly. Chủ quán đưa kem ly cho bọn họ. Diệp Phạm vươn tay thì bị một bàn tay thon dài chặn lại. Sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi cầm hộ cô. Diệp Phạm quay đầu, đập vào mắt là sườn mặt của Hạ Hàn. Diệp Phạm nhìn sang chỗ khác. Cảm ơn, Hạ Hàn cầm 4 cái kem ly. Diệp Phạm cầm 2 cái. Bọn họ chậm rãi đi về chỗ cũ. Lúc này, giọng Mạch Như Hương vang lên. Tôi đến giúp hai người. Bọn họ ngẩng đầu lại. Mạch Như Hương đứng trước mặt. Tuy Mạch Như Hương nói như vậy nhưng lại chỉ nhìn Hạ Hàn. Người cũng nghiêng sang bên Hạ Hàn. Hoàn toàn không có ý muốn giúp Diệp Phạm. Đôi mắt lạnh nhạt của Hạ Hàn chậm rãi nhìn Mạch Như Hương. Ẩn giấu cảm xúc lạnh lẽo. Mạch Như Hương hết lần này đến lần khác gây rối. Tâm tư của cô ta đã rõ rành rành. Muốn tạo xì căng đan với anh sao? À, khóe miệng Hạ Hàn thẳng tắp. Anh cụp mắt, che đi sự mất kiên nhẫn ở đáy mắt. Lạnh lẽo hơn bình thường. Đương nhiên Hạ Hàn sẽ không cho Mạch Như Hương có cơ hội. Tay anh không nâng, cũng chẳng thèm nhìn Mạch Như Hương một cái. Diệp Phạm cũng biết rõ Mạch Như Hương muốn làm gì. Hạ Hàn giữ khoảng cách với Mạch Như Hương là phải. Nhưng Diệp Phạm không thể khiến tình huống quá xấu hổ. Cô nói, cô cầm giúp tôi nhé. Kế hoạch của Mạch Như Hương thất bại. Cô ta đứng yên một lúc mới nhận kem ly trong tay Diệp Phạm. Chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi. Dưới góc độ mấy người Đinh Nhược Nghi thì cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa, một người tay mắt lanh lẹ cầm máy ảnh. Tanh tách chụp mấy tấm hình. Người này là đoàn đội của Mạch Như Hương. Anh ta đã đi theo. Có cơ hội sẽ chụp. Sau đó đăng ảnh lên mạng. Lấy cơ hội tạo xì căng đan. Cuối cùng anh ta cũng chờ được cơ hội này. Rõ ràng vừa nãy Diệp Phạm, Hạ Hàn và Mạch Như Hương 3 người đứng đó nhưng anh ta cố gắng không chụp phải Diệp Phạm. Chỉ để Hạ Hàn và Mạch Như Hương vô ống kính. Trông cứ như Hạ Hàn và Mạch Như Hương thoát khỏi quần thể. Bọn họ đi riêng, Hạ Hàn còn cầm kem ly cho Mạch Như Hương. Mang theo chút mờ ám, người kia chụp ảnh xong. Biết ảnh này sẽ gây sóng gió. Sau lẫn lộn một chút thì chắc chắn sẽ có độ hot rất cao. Hạ Hàn và Diệp Phạm về đội ngũ, chia kem ly, tiếp tục du lịch, rất nhanh, một ngày quay chương trình đã kết thúc. Lúc Diệp Phạm ghi hình ở Hy Lạp, Đô Đô đang bận bịu. Việc nhỏ của bé, đó là nuôi cá vàng. Bé béo, điểm điểm, chúng ta đi tắm thôi. Bé chu môi lẩm bẩm. Đô Đô bê bể cá, vụng về đi vào toilet. Đô Đô nhún chân, cẩn thận đặt bể cá cạnh bồn rửa tay. Bé hấp tấp kéo ghế nhỏ trong toilet. Đây là ghế mà Diệp Phạm đặc biệt chuẩn bị cho Đô Đô. Mỗi lần Đô Đô đánh răng thì sẽ đứng trên ghế nhỏ. Đô Đô đặt ghế trên bồn rửa tay. Bé cầm 2 cái bát, chuẩn bị vớt cá vàng vào bát. Cá vàng không ngoan, lúc Đô Đô lùa bát vào trong nước, cá vàng chạy trốn khắp nơi. Đô Đô vén tay áo, lộ một đoạn cánh tay trắng nõn mập mạp, toàn bộ cánh tay và tay áo của bé đều bị ướt. Bé vật lộn lúc lâu mới vớt được 2 con cá vàng vào bát. Bé béo, điểm điểm, hai em thật nghịch ngợm. Đô Đô trọt trọt thành cái bát, nói chuyện với cá vàng. Bé đổ nước trong bể cá vào bồn rửa tay. Bể cá không nhẹ, Đô Đô sợ đập vỡ. Động tác càng cẩn thận, đến lúc đổ hết nước trong bể cá thì cũng rất lâu. Sau khi Đô Đô thay nước mới, đang định thả cá vàng vào thì bé bỗng kêu lên. À, Đô Đô quên mất, trước khi Diệp Phạm lên đường đã đưa cho bé một thùng nước máy. Đặt cạnh bệ cửa sổ. Trong nước máy có clo sẽ khiến cá vàng ngộ độc, lúc đổi nước thì phải phơi nước trước, khoảng nửa ngày trở lên. Đô Đô không hiểu, Diệp Phạm nói đơn giản cho bé biết, cá vàng thích nước đã phơi dưới ánh mặt trời, nếu không chúng sẽ không ăn cơm. Đô Đô lại đi đổ nước trong bể cá, chạy đến cạnh bệ cửa sổ, bé cầm muỗng múc nước, đổ vào bể cá. Sau khi làm xong, Đô Đô lại chạy chậm đến toilet. Bưng cá vàng bảo bối của bé ra, Đô Đô thả 2 con cá vàng vào bể cá, bé mềm mại nói, thật xin lỗi, để hai em chờ lâu, giờ có thể về nhà rồi. cá vàng bơi qua bơi lại trong nước mới thay. Dì Lý luôn ngồi trên ghế sofa xem Dodo. Vì Diệp Phạm muốn Dodo tự gánh vác trách nhiệm nên bà không chăm sóc cá vàng giúp Dodo. Lúc này, điện thoại dì Lý bỗng rung lên. Dodo, chị Tiểu Tiểu gọi điện này. Dodo đang ghé cạnh bể cá. Nhìn cá vàng nhỏ, bé nghe thấy tên Nghiêm Tiểu Tiểu thì lộc cộc chạy tới ghế sofa. Chị, Dodo ngây ngô gọi một tiếng. Nghiêm Tiểu Tiểu nghe thấy giọng Dodo thì rất vui vẻ. Dodo muốn tới nhà chị chơi không? Hôm nay mẹ chị nấu đồ ăn ngon. Dodo đã lâu không đến nhà Nghiêm Tiểu Tiểu. Nghiêm Tiểu Tiểu rất nhớ bé. Hơn nữa Trình Bình biết Diệp Phạm đi tham gia chương trình. Trong nhà chỉ có dì Lý và Dodo. Bà sợ Dodo sẽ nhớ mẹ nên muốn gọi bé tới chơi. Phân tán sự chú ý của bé. Dì Lý hỏi Dodo. Dodo muốn đi không? Dodo nhẹ gật đầu. Muốn, cháu muốn chơi với chị. Nghiêm Tiểu Tiểu nghe thì càng vui hơn. Dodo đừng ra khỏi nhà. Chị với mẹ đến nhà em đón em. Dì Lý dẫn Dodo đi phải gọi xe tới. Rất phiền phức, Trình Bình trực tiếp lái xe đến đón thì dễ dàng hơn. Dodo vâng một tiếng. Vậy Dodo ở nhà chờ chị. Sau khi cúp điện thoại, Dodo chạy đến cạnh bể cá. Bé chỉ vào bể cá. Hỏi dì Lý, bà ơi, cháu có thể mang bé béo và điểm điểm đến nhà chị ấy không? Dì Lý sợ đi đường bể cá bị vỡ nên không đồng ý với Dodo. Cá vàng thích ở nhà giữ nhà, chúng không muốn ra ngoài. Dodo bừng tỉnh gật đầu, ngây ngốc chớp mắt, bà thật lợi hại, có thể biết cá vàng đang nghĩ gì. Dì Lý nghĩ bà vẫn đừng giải thích thì hơn. Sau mười mấy phút, xe Trình Bình đến nhà Diệp Phạm, dì Lý nắm tay Dodo ra ngoài. Trong tay dì Lý cầm một chai đựng nước nhỏ. Thời tiết dạo này rất nóng, bà sợ Dodo chơi lâu sẽ khát nước, thỉnh thoảng sẽ cho bé uống nước. Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn Dodo đi tới, từ trong xe chạy xuống. Dodo, giọng cô bé tràn đầy vui sướng. Cô bé ôm cơ thể mềm mại của Dodo. Dodo, đến nhà chị chơi thôi. Nghiêm Tiểu Tiểu nắm tay Dodo, dẫn bé đến chỗ xe. Dì Lý nhìn hai bé chơi vui vẻ, đi sau mỉm cười. Trình Bình ngồi trên ghế lái. Dodo ngẩng mặt gọi. Bà, Trình Bình đáp, Dodo, lâu rồi không gặp. Bà cười ôm Dodo ngồi xuống ghế trẻ em. Rất nhiều trẻ em đều không thích cảm giác bị trói buộc nên chúng không muốn ngồi vào ghế trẻ em. Nhưng Dodo rất nghe lời. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Trình Bình nhéo lỗ tai của Dodo. Dodo thật ngoan, lúc trước Nghiêm Tiểu Tiểu cũng từng ngồi. Cô bé nhún vai. Con không thích ngồi ghế đó. Dodo thật lợi hại. Dodo đáp, chị lợi hại, chị cũng biết đánh đàn piano như mẹ. Dù Diệp Phạm không ở bên nhưng Dodo vẫn nghĩ về cô. Theo Dodo, Diệp Phạm là người lợi hại nhất trên thế giới. Mà chị Tiểu Tiểu giống Diệp Phạm, đều đánh đàn piano nên chị Tiểu Tiểu cũng rất lợi hại. Nghiêm Tiểu Tiểu nghe mà đắc ý. Trong lòng không khỏi nghĩ nếu Dodo là em trai của cô bé thì tốt biết bao. Nghiêm Tiểu Tiểu là con một. Lúc đi học, cô bé rất ghen tị những bạn trong nhà có em trai. Em gái, Dodo nhớ đến cá vàng nhỏ trong nhà. Lần sau chị tới nhà em cho chị xem cá vàng nhỏ. Đôi mắt Nghiêm Tiểu Tiểu sáng lên. Cá vàng nhỏ, Dodo gật đầu, mẹ mua cho em. Dodo giơ hai đầu ngón tay. Tay kia vòng vòng diễn tả. Một con mập mạp, một con trên đầu có chấm đen. Nghiêm Tiểu Tiểu thích động vật nhỏ nên cô bé nghe rất say sưa. Trình Bình vừa lái xe, vừa nhìn kính chiếu hậu. Bà thấy hai đứa bé chơi vui vẻ như vậy. Trên mặt luôn mang theo ý cười. Ngày đó, đoàn đội Mạch Như Hương đăng ảnh chụp lên Weibo. Mau nhìn xem tôi chụp được gì ở Hy Lạp. Hạ Hàn lại mua kem ly cho Mạch Như Hương. Trong tấm ảnh, Mạch Như Hương và Hạ Hàn đều cầm kem ly. Mạch Như Hương cười rất ngọt ngào. Phía sau là bầu trời trong xanh, mặt biển lóng lánh và ánh nắng sáng chói của xứ Hy Lạp. Diễn đàn tám chuyện không khỏi nhiều hơn mấy bài phân tích khả năng yêu đương giữa Mạch Như Hương và Hạ Hàn. Các thủy quân lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói bậy mấy lý do. mạch như hương hỗn độn trong giới giải trí đã lâu nhưng sự nghiệp chẳng có gì khởi sắc thì sao có thể được chọn tham gia vào chương trình thực tế? Có rating cao nhất được. Càng khiến người ta nghi ngờ là sau khi Hạ Hàn tham gia chương trình thì tin cô ta được chọn công bố. Có phải do Hạ Hàn bắt cầu xây đường không? Không chừng CP giữa Hạ Hàn và Diệp Phạm thật ra là để che giấu, còn sự thật thì sao? Hạ Hàn và Mạch Như Hương mới là một đôi. Năng lực đổi trắng thay đen của Thủy Quân có thể nói là rất mạnh. Hiệu quả rất tốt, tuy dẫn tới một cảnh mắng chửi nhưng nhiệt độ đã có. Đoàn đội Mạch Như Hương khẽ cắn môi. Một hơi mua mấy cái hot search, hoặc có liên quan đến Hạ Hàn, hoặc liên quan đến Diệp Phạm. Thậm chí ngay cả Đường Cẩm Bắn Đại Bác cũng không dính cũng bị kéo vào. Cư dân mạng lại xú lông. Sao Hạ Hàn thích Mạch Như Hương được? Dung mạo cô ta chẳng đẹp. Kỹ thuật diễn lại rất bình thường. Lần này Mạch Như Hương được tìm kiếm chỉ vì một tấm hình lên hot search. Mấy người thử đếm xem. Top 10 hot search có mấy cái liên quan đến Mạch Như Hương. Sina, tốt bụng thế à, sẽ đưa nhiều hot search như vậy cho một người trong suốt như cô ta sao? Chắc chắn do đoàn đội dùng tiền mua. Sina, tập đoàn Sina, là một công ty công nghệ của Trung Quốc. Sina điều hành 4 ngành kinh doanh chính. Sina Weibo, Sina Mobile, Sina Online và Sina Net. Trong chuyện đang đề cập đến mảng Sina Weibo. Ha ha, mấy người nổi tiếng gần đây đều bị cô ta kéo vô. Sau đừng gọi là Mạch Như Hương nữa. Tôi nghĩ gọi là người mua hot search thì đúng hơn. Bên Hy Lạp, vẫn đang ghi hình, Hạ Hàn ở Santorini, không biết gì chuyện trên mạng. Nhưng đoàn đội của anh rất chú ý động tĩnh trên mạng. Giống như vụ scandal này, bọn họ không cảm thấy ngạc nhiên. Đối với loại người giả trung đụng mong hot, studio không bận tâm, nếu studio đáp lại thì tức là cho Mạch Như Hương nhiệt độ. Vì vậy, bọn họ không nói một lời, chỉ để Thủy Quân bình luận đẩy xuống. Tê Thuật ngồi trên xe, đang chạy đến chỗ làm tiếp theo. Anh ấy dựa vào ghế ngồi, dùng tài khoản phụ xem Weibo. Những hot search vừa ra thì anh ấy thấy ngay. Tê Thuật nhíu mày, Hạ Hàn đã lạnh lùng đến thế mà mấy nữ minh tinh vẫn muốn cọ nhiệt. Anh ấy ngẫm nghĩ, đăng nhập vào tài khoản chính thức trên Weibo. Tê Thuật bấm ô tìm kiếm, tìm tin Weibo của Hạ Hàn và Diệp Phạm. Tin Weibo đó là Hạ Hàn và Diệp Phạm thật xứng đôi. Sau đó, ngón tay Tê Thuật nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại. Nhấn thích một cái, động tĩnh của Tê Thuật nhanh chóng bị fan phát hiện. Tôi đã thấy gì vậy? Ý của A Thuật là ý của Hạ Hàn đúng không? Má ơi, A Thuật là fan CP của vợ chồng Hàn Dạ sao? Chúng ta cùng một thế giới, cùng một mơ ước, tập hợp video của vợ chồng Hàn Dạ. Chú thích, lúc xem đề nghị đeo tai nghe, nhạc phối hơi, mấy người hiểu mà, Tê Thuật hot như vậy, hoạt động có mặt anh ấy sẽ có thể lên hot search. Việc Tê Thuật nhấn thích tin Weibo về vợ chồng Hàn Dạ lập tức nhảy lên hot search đầu tiên. Hướng gió trên mạng cũng thay đổi, lực chú ý của mọi người rời lên người Hạ Hàn và Diệp Phạm. Nhiệt độ đã lên men ổn ổn. Một lát sau, Tê Thuật lại chậm rãi bò lên Weibo. Hủy thích, chưa tay, ha ha ha, idol tôi thích xem tin đồn. Thật đáng yêu, A Thuật của chúng ta thật sự vì chuyện tình cảm của ảnh đế mà lo lắng không yên. A Thuật yên tâm, dù bạn gái tương lai của ảnh đế là ai thì anh mãi là bạn bè tốt không thể thay thế của anh ấy. Đoàn đội Mạch Như Hương không nhét đủ tiền. Chỉ mua hot search trong 2 tiếng đã lùi xuống. Vì Tê Thuật xuất lực nên cư dân mạng đã quên chuyện tình cảm lẫn lộn giữa Mạch Như Hương và Hạ Hàn trước đó. Tính chất người trong suốt của Mạch Như Hương mạnh thật. Dù đã cọ mấy người lưu lượng cao mà cũng không hot nổi. Đoàn đội cô ta khó khăn lắm mới bỏ ra nhiều tiền như vậy. Scandal này coi như không. Không lâu sau, trên Weibo có người nói về Diệp Phạm và Hạ Hàn. Tôi cũng du lịch ở Santorini, gặp được Diệp Phạm và Hạ Hàn. Trong ảnh, bầu trời trong xanh, mặt biển sáng long lanh, giống như có thể ngửi được mùi gió biển. Hạ Hàn và Diệp Phạm đang mua kem ly. Bọn họ đứng rất gần. Hạ Hàn luôn nhìn Diệp Phạm, Mạch Như Hương chủ động đi tới. Khoảng cách hơi xa, cô ta nhìn chằm chằm Hạ Hàn, dáng vẻ cứ như muốn dán lên hai người họ. Trước kia còn cảm thấy Mạch Như Hương thật khiêm tốn. Hóa ra nữ minh tinh trong giới giải trí không ai không muốn hot. Chỉ do trước kia cô ta không có sức hot thôi. Chắc cô ta biết sẽ bị mắng sao vẫn làm như vậy. Bây giờ muốn đi theo con đường bị bôi đen mà hot sao? Đừng nói đến cô ta nữa. Fan chúng ta lại buồn nôn cả đêm giờ. Chủ blog có ảnh hoàn chỉnh của vợ chồng Hàn Dạ không? Ai đó bên cạnh thật chướng mắt. Tổ tiết mục đi du lịch nào cũng biết mình bị đoàn đội Mạch Như Hương bẫy nhưng đã quay rồi. Không còn cách nào đuổi người đi. Đoàn đội chỉ đành cắn răng nuốt vào bụng. Tổ tiết mục liên tiếp đền bù. Sau khi đăng ảnh, mấy hot shot liên tục ùa vào. Hạ Hàn, Diệp Phạm trên biển Aegean trỗm trệ trên hot shot đầu tiên hơn nửa đêm. Vạn lần không ngờ được, scandal này lại khiến fan CP vợ chồng Hàn Dạ vui vẻ tưng bừng. Quả nhiên, chỉ cần là Hạ Hàn với Diệp Phạm thì ai cũng thành thần trợ công. Tổ tiết mục đăng toàn bộ ảnh chụp về Hạ Hàn và Diệp Phạm. Trong lúc lơ đãng chụp hình, lại ngoài ý muốn chụp được khoảng khắc động lòng người. Trời xanh mây trắng, trông về phía biển rộng xa xa, những ngôi nhà màu xanh trắng, tinh xảo đẹp đẽ như trong truyện cổ tích, trong thế giới cổ tích xinh đẹp. Hạ Hàn đối mặt với Diệp Phạm, ánh nắng sáng chói phủ lên mặt họ, trong tay Diệp Phạm ôm một bó hoa, giáo đường sau lưng khiến họ nhận ra hai người đang ở hiện trường hôn lễ. Sự lạnh nhạt từ trước đến giờ trong mắt Hạ Hàn lại che giấu một chút dịu dàng khó phát giác hiện. Dư luận bùng nổ, tình huống gì đây, vợ chồng Hàn Dạ tổ chức hôn lễ ở xứ Hy Lạp thật hả? Editor có lời muốn nói, bé nổ lên 300M rồi, vui quá nên đi edit, tâm trạng vui thì edit cũng nhanh nên có chương cho các cô rồi đây, mai vẫn có chương mới nhá. Cách chương.